phần 11, 12 tháng 12 2005, sai lầm lớn của Leo Buscaglia. Tôi gặp Leo Buscaglia cách đây cũng khá lâu rồi. Ông là một ngòi bút rất đa dạng, hấp dẫn và đầy ma lực, tác giả của cuốn sách bestseller Tình yêu. Trong một buổi thuyết giảng, ông từng nói, tôi là người giữ bản quyền của tình yêu. Ông quả là người rất dễ mến. Những lời ông nói làm ấm lòng tôi và khích lệ tôi rất nhiều. Tôi và Marianne, vợ tôi hồi ấy, từng xem Leo phát biểu qua TV và ông đã làm cả hai chúng tôi hết sức hứng khởi. Hồi ấy, chúng tôi đang tìm hiểu về việc quyên tiền cho nhà thờ. Tôi lúc đó là người rất đa nghi, tôi vẫn còn nghĩ cho chẳng qua chỉ là một trò bịp. Nhưng Marianne luôn tỏ ra là người dễ tiếp nhận và có lòng tin vào người khác hơn tôi. Cô ấy cũng từng cho nhiều hơn tôi rất nhiều. Một hôm, Marianne ngồi nghĩ xem còn có thể gửi biếu tiền cho ai nữa không? Và cô ấy nhớ ra Leo Buscaglia. Cô ấy muốn cảm ơn ông đã chia sẻ những ý tưởng và nhắc nhở cô ấy qua những cuốn sách và câu chuyện của ông về việc cần sống một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Cô lục ra địa chỉ của ông và quyết định gửi cho ông một tấm séc. Tôi còn nhớ trông cô ấy hạnh phúc biết bao khi cô ấy gửi món quà ấy đi và còn viết thêm vào đó vài dòng. Con tim của cô ấy đang bừng lên vì yêu thương. Nhưng sau đó, một việc đáng buồn đã xảy ra. Vài tuần sau, Marianne nhận được thư của Leo Buscaglia. Ông ấy trả lại tấm séc. Ông còn viết một bức thư ngắn rằng ông có nhiều tiền rồi và ông không muốn cũng không cần thêm nữa. Vì vậy, tốt nhất Marianne hãy gửi tấm séc cho một người nào đó đang thực sự cần nó. Marianne cảm thấy bị tổn thương. Cô đã bị người ta sỉ nhục. Cô cảm thấy như mình bị chối bỏ. Cô ấy cho rằng việc người ta từ chối món quà của cô chẳng khác nào từ chối chính bản thân cô ấy. Thời khắc ấy thật sự rất buồn và nặng nề. Khi cảm xúc đã qua và chúng tôi đã đủ bình tĩnh để ngồi và bàn bạc việc Marianne sẽ trả lời bức thư của Leo ra sao, tôi cứ nghĩ mãi về hành động của Leo. Tôi nghĩ rằng Leo đã sai lầm. Để có thể hòa mình vào dòng đời, bạn cần phải cho cũng như phải nhận. Leo đã chặn đứng dòng chuyển động này. Rất lâu sau, tôi được biết từ chính miệng Leo rằng ông đã bị mấy vụ trộm liên tiếp. Căn nhà ông ở bị trộm phá cửa và lấy đi toàn bộ tài sản. Theo tôi nhớ thì chuyện đó xảy ra ít nhất là 2 lần. Tôi không thể không nghĩ đến chuyện vụ trộm này có liên quan đến việc Leo từ chối nhận tấm lòng thành của người cho. Và chính những vật cản từ bên trong ấy đã phá ra ngoài dưới dạng vụ trộm mất tài sản. Tôi có thể sai, nhưng tôi thật sự rất muốn biết có mối liên hệ nào giữa việc từ chối nhận món quà và việc bị mất tài sản hay không. Dù sao thì chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm từ sai lầm của Leo. Khi có người cho bạn tiền, hãy nhận nó. Khi người ta khen bạn, hãy tiếp nhận. Khi có người tặng quà cho bạn, hãy hồ hởi đón nhận. Nếu bạn từ chối nhận dù là món quà, lời khen hay món tiền, chính là bạn đang sập cánh cửa trước mặt sự phồn thịnh trong khi nó đang gõ cửa vào nhà bạn. Bí quyết ở đây chính là hòa mình vào dòng chảy. Khi bạn cho và nhận, bạn đang hòa mình vào dòng chảy của cuộc đời. Nói cho cùng thì tiền cần phải quay vòng để mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người. Hãy cho, và khi nó quay lại với bạn, hãy nhận nó.